Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, cướp vai diễn, chung kết quyết tái toàn bộ mấu chốt từ, ngay từ lúc mấy tháng trước liền định xong Tịnh Phong Tồn, cũng sẽ không cố ý nhằm vào Lý Thiết Trụ, Hồng Ba chỉ là đơn thuần muốn chế giễu mà thôi, kết quả thất vọng, Dịch Tiểu Mao rất ngoan ngoãn địa giúp Lý Thiết Trụ thu thập phòng bếp. Cần cần khẩn khẩn, gõ gõ gõ, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, không đóng cửa phòng thăm dò một tấm tinh xảo mặt, là Tiếu Trượng. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Bận bịu đây, huynh đệ, đánh bia không? 5 khối tiền một mâm. Dịch Tiểu Mao mất mặt mặt mũi cự tuyệt. Vừa định gật đầu, Lý Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu lên. Dòng biển phải nhiều giặt rửa mấy lần. Cút. 1 giờ rưỡi tới uống canh. Dịch Tiểu Mao kinh hãi. Ca ngươi thế nào như vậy với lưu lượng tiểu thịt tươi nói chuyện. Tiếu Trượng đầu lập tức biến mất. Được rồi. Huynh đệ ngài bận rộn. Ta đi gõ khác môn. Ta. Tiếu Trượng. Đờ voi gõ cửa nhân. Dịch Tiểu Mao kinh ngạc sau khi. Không khỏi đồng tình. Tiết Mục Tổ khi dễ người. Tiếu Trượng cũng quá thảm. Lý Thiết Trụ hừ lạnh. Hừ hừ. Hắn thảm sao? Người không thấy hắn vui ở trong đó. Hắn hưởng thụ lắm đây. Người hắn mẹ nó mới thảm. Tọa ủng 99 giờ trí lực Lý Thiết Trụ. Con mắt hơi có vẻ sáng như tuyết. Gõ gõ gõ. Tỷ, đánh bia không? 5 khối tiền một mâm. Đại thúc, đánh bia đi à. Tiểu muội muội, ca ca dạy ngươi đánh bia tốt phạt. Nồng khắc quan môn à. Alo. Lưu cái WeChat được không à nha? Huynh đệ, đánh bia tìm ta. Lệ á, Thiết Trụ nói phải đi đánh bia. Hỏi ngươi cùng không cùng hắn đồng thời. Phải phải là, nữ sĩ miễn phí. Bia, không, ta thái húp côn chỉ thích đánh bóng rổ. Ta trình độ có thể đánh giải bóng đá chuyên nghiệp. Ngươi hiểu lầm, côn ca, ta là nói ngươi không việc gì đừng đến phòng bia. Nếu không còn lại nam cũng không tới rồi. Tiếu Trượng một đường gõ cửa một đường lãi nhải. Không có tiểu thịt tươi căng thẳng và thần tượng bọc quần áo. Ngược lại hèn mọn đáng thương lại hơi lộ ra giảo hoạt. Không chút nào cho là mất thể diện. Hắn rất tinh minh. Nếu không, dựa hết vào độc môn tuyệt kỹ thần tay liền muốn dựa bên trên cha nuôi. Những ngày gần đây, Tiếu Trượng nghiên cứu Lý Thiết Trụ phân cuộc so tài khu toàn bộ trận đấu. Lĩnh ngộ tống nghệ cảm, cũng đã am tường, cướp vai diễn chi áo nghĩa. Lấy hắn liền Lý Thiết Trụ cũng hãm hại không được trình độ. Phỏng chừng liền cáo biệt âm mưu quỷ kế, được mở ra lối riêng, phân đến phòng bi ra. Tiếu Trượng cầu cũng không được, thảm nhất hèn mọn nhất lưu lượng tiểu thịt tươi. Vai diễn còn có thể ít đi. Các khán giả nhẫn tâm nhìn thịnh thế mỹ nhan ta bị loại bỏ. Đờ voi tập huấn chương trình học sắp xếp thời gian. Mỗi thứ tư tới thứ sáu tập huấn. Thứ bảy ban ngày không đi học. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu buổi tối trận đấu. Chủ nhật tới hết thứ ba nghỉ ngơi. Đồng thời, cũng dễ dàng cho bị loại bỏ tuyển thủ khuân đồ. Đi, tiết khóa thứ nhất, 10 giờ đến 11 giờ. Lớp thứ hai, 11 giờ 15 đến 12 giờ 15. Nghỉ trưa, tiết thứ ba giờ học. 14 giờ đến 15 giờ. Tiết thứ tư giờ học. 15 giờ 15 đến 16 giờ 15. Tan lớp. Chương trình học an bài cũng không khẩn trương. Thậm chí lộ ra có chút vô cùng phân tán. Nhưng đây chỉ là cơ bản chương trình học mà thôi. Các tuyển thủ còn cần ở thời gian còn lại chuẩn bị trận đấu. Chọn bài hát. Luyện bài hát. Soạn nhạc vân vân. Nhất là đối với nguyên sang ca sĩ mà nói. Thời gian lại càng không hữu hảo. Năm ngoái có một nguyên sang tuyển thủ. Thường thường suốt đêm thức đêm viết ca khúc. Sau đó dừng bước tại vòng thứ ba. Đào thải sau. Hắn duy nhất cảm nghĩ. Ở The Voice làm nguyên sang là ngục cấp độ khó. Năm nay. Có 2 cái nguyên sang tuyển thủ. Bọn họ lấy được rồi mấu chốt từ. Trong 3 ngày phải viết ra phù hợp mấu chốt từ ca khúc. Lại ổn định được một. Hơn nữa lựa chọn, tiếp tục hầm móng heo canh, ca, đậu tây nên xuống chứ. Không gấp, quá sớm hạ đậu tây lời nói, sẽ hầm nát, ồ, Hèo này vó không chém miếng nhỏ một chút sao? Ngay ngắn một cái khối hầm đi xuống. Hèo đầu gối nhi cũng hầm khoan khoái ra. Người nấu cơm sao? Không làm. Kia ta nói cho ngươi biết búa. Cây đuốc giảm. Đổ lên nắp. Gào. Có muốn hay không đặt điểm miến tử? Nhìn một chút trong tủ lạnh có hay không? Có lời lấy ra nước ấm ngâm. Bây giờ thời gian 11:30. Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tiểu Mao đi tới phòng khách ngồi xuống. Đồng thời nhìn về phía liếm que kem cái hộp Tần Đào. Tần Đào, làm gì tử? Dịch Tiểu Mao nói, chúng ta có phải hay không là nên tìm một ít chuyện làm? Làm tiết mục đâu rồi? Tỉ như chúng ta, viết ca khúc cái gì? Tham khảo âm nhạc cũng được. Lý Thiết Trụ gật đầu biểu thị công nhận. Tới chơi đánh bài. Tần Đào đứng dậy, mân mê kênh rạch, đưa tay từ thí trong túi sờ ra một bộ bài xì phé. Mọi người cùng nhau đào giã một chút tình cảm sâu đậm. Dịch Tiểu Mao kinh sợ. Không, không viết ca khúc sao? Lý Thiết Trụ, người đứng đắn ai viết ca khúc a? Tần Đào. Năm cọng lông tiễn khởi bước, sắp vỡ đảo lộn một cái. Không nóc, làm tiết mục, kiềm chế một chút, bình thường đều là năm nguyên khởi bước. Dịch Tiểu Mao run lẩy bẩy, cảm giác muốn hoàn con bê. Lý Thiết Trụ, ta có thể không phải cướp vai diễn à? Ta chỉ là đơn thuần buồn chán. Các ngươi lại không để cho ta mang nghỉ hè bài tập tới chơi. Điều động phong, hồng ba điêu sọ não. Tình tiết này ta là truyền bá đây. Hay lại là truyền bá đây. Hay lại là truyền bá đây. Vương Trạch Cương thưởng thức chúc Diệp Thanh. Một chữ, ổn. Chính kinh ca chưa bao giờ để cho ta thất vọng. 12:30, tiết mục tổ đúng lúc đưa tới hộp cơm. Ba người vừa ăn hộp cơm một bên chơi đánh bài. Dịch Tiểu Mao một người thắng 7 khối 2. Lại một chút cao hứng cũng không có. Luôn cảm giác tiết mục này mở ra với chính mình tưởng tượng không giống nhau. Lý Thiết Trụ hỏi Dịch Tiểu Mao, uống rượu không? Chính mình đi hầm rượu cầm. Phần nhiều là, Tần Đào nói ngươi làm tiết mục cũng uống rượu. Người uống a, uống say cho ta thua trở lại. Ta nuôi mèo tiền. Dịch Tiểu Mao khoát tay. Bình thường ta không thế nào uống. Mất bình tĩnh. Cho nên, thêm can đảm. Tần Đào lùa cơm. Kinh sợ. Ngươi xem ca lúc ấy chọn tỉnh táo được một. Ngạch, đoán cầu. Không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được. Sớm biết ta cũng uống bình nhị oa đầu. Làm không tốt hôm nay với các ngươi cùng chàng thi đấu. Lý Thiết Trụ buông xuống hộp cơm. Buông tay. Chàng bức phạm quy. Tiền phạt ngũ giác. Tần Đào ném ra nhất nguyên. Không cần tìm. Điều động phong. Vương Trạch Cương mở ra hộp cơm. Mang theo lấy le nhìn về phía tổng đạo diễn Hồng Ba. Lão đại. Khẩn cấp phân phối mấy cái sẽ đến chuyện biên kịch chứ. Không chịu nổi. Những tuyển thủ khác đều bị đẩy không đùa phần. Duy nhất kháng đánh điểm Tiếu Trượng. Hay lại là Lý Thiết Trụ huynh đệ. Gõ cửa xong đi uống canh rồi. Tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta tiết mục thật thành. Lý Thiết Trụ bạo nổ sử rồi. Lý Thiết Trụ bạo nổ sử. Xuất xứ từ chính kinh đoàn hỏa tuôn ra tới một ngạnh. Siêu cấp đờ voi bằng Lý Thiết Trụ bạo nổ sử. Hồng Ba, ngươi là đạo diễn ta là đạo diễn. Vương Trạch Cương, ta à, Hồng Ba, không sai nha. Bây giờ lục là trận đấu thường ngày. Tiết mục là siêu cấp trại huấn luyện. Vương Trạch Cương là đạo diễn. Hơn nữa, Vương Trạch Cương nói không tật xấu. Hồng Ba toát rồi cái cao răng. Xem ra không chơi đùa bộ sách võ thuật không được nha. Người này kèm theo cướp vai diễn hào quang. Lý Thiết Trụ vai diễn. Người cắt bỏ đi. Đáng tiếc. Không hớt tóc đi. Toàn bộ mẹ nó đều là Lý Thiết Trụ. Ngay cả chọn liền đào thải hậu sản ca. Cũng hắn mẹ nó cả người là vai diễn. Đau dạ dày a. Đau đến cũng rời ạ rũ xuống. Lần này tuyển thủ. Sao khó khăn như vậy mang đây. Kết quả là. Mười mấy vị nghề tống nghệ đặt kế hoạch. Khẩn cấp đón xe tới vào ở căn cứ. Nhiệm vụ chỉ có một. Cho những tuyển thủ khác đặt kế hoạch sự kiện. Cùng Lý Thiết Trụ cướp vai diễn. Mười mấy người có thể hay không ít đi. Cầu theo dõi. Cầu đề cử. Đề cử trong tuần quá ngàn. Tăng thêm. đổi một chút quy tắc. Đề cử vượt ngàn lập tức tăng thêm. Có bạn nói ta không ngay thẳng. Ha ha ha, vậy thì lập tức tăng thêm. Cầu đề cử, bản đề cử trong tuần quá ngàn lập tức tăng thêm. Trước mắt bản đề cử trong tuần 400. Cố gắng lên A. PS, cảm tạ Mạch Hà ai khen thưởng 500 điểm. Cảm tạ muội ngươi cười ta làm ít chuyện khen thưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.